Chương 1701, pháp chôn cất. Chứng kiến Lưu Húc xuất hiện, Cửu Thúc thấp giọng nói, "Tiểu Lưu, ngươi xem xảy ra vấn đề gì không?" Có Lưu Húc vẻ mặt ngưng trọng, nói, "Chắc là phong thủy sát cục." Cửu Thúc nghe thấy lời ấy, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, bất trí khả phủ gật đầu. Mà lúc này đây, đảm nhiệm phát sớm liền theo sau, vừa lúc nghe được Cửu Thúc cùng Lưu Húc đối thoại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lại có chút chặt trương đạo, "Cái gì phong thủy sát cục? Không sẽ là Lao Thái gia mộ xuất hiện vấn đề gì a? Khối này mộ địa nhưng năm đó nhưng là tìm thầy địa lý thấy qua, theo thầy địa lý theo như lời, khối này mục đích có thể là rất khó tìm, là một cái phong thủy bảo huyệt, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao?" Cửu Thúc nghe xong lời này, gật đầu một cái nói, "Ngươi nói không sai, đây đúng là một cái bảo huyệt, huyệt tên gọi là Tinh Đỉnh Điểm Thủy huyệt, huyệt dài 3 trượng 4, chỉ có bô nở thức có thể sử dụng, rộng rãi 1 trượng 3, chỉ có 3 thước hữu dụng. Cho nên quan tài không thể bình chôn cất, chỉ có thể pháp chôn cất." Cửu Thúc lời ít mà ý nhiều nói, đảm nhiệm phát nghe xong lời này, trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy nói, "Không hổ là Cửu Thúc, nói rằng tuyệt không sai, trước đây thầy địa lý cũng là nói như vậy." Nhìn nhiệm phát trên mặt dáng vẻ đắc ý, Cửu Thúc trong mắt cũng là vô cùng lo lắng cảm xúc. Mà ngay tại lúc này, Văn Tài cùng Thu Sinh cũng là không biết lúc nào chạy tới. "Pháp chôn cất sư phụ, cái gì là pháp chôn cất, là không phải nước pháp thư cờ tang lễ a?" Hắn có chút mơ hồ mở miệng hỏi. Nghe xong Văn Tài lời nói, Cửu Thúc sắc mặt nhất thời có đen một chút, mắng, "Pháp cái đầu ngươi à, ngươi tiểu tử này, theo vi sư nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả cái này chút vấn đề cũng không biết, thực sự là tức chết ta rồi, các ngươi nếu là có tiểu lưu một nửa bản lĩnh, vi sư cũng liền đủ hài lòng." Cửu Thúc vẻ mặt hận thiết bất thành cương biểu tình, nghe Cửu Thúc lời nói, Lưu Húc khỏe miệng nhất thời nở một nụ cười. "Cửu Thúc ngươi nói đùa." Lưu Húc nở nụ cười, cười ha hả nói, "Văn Tài đại ca chỉ là cùng ta tính tình có chỗ bất đồng, tương đối nội liễm khiêm tốn mà thôi, ngược lại thì ta quá mức trưng dương, chắc là ta muốn giống như Văn Tài đại ca học tập mới đúng. Chính là thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên, mặc kệ là ai, đều tương đối thích nghe lời hưu hích một điểm." Này đây Lưu Húc lời này vừa nói ra, Văn Tài trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thật thà, đâu có, ta không có ngươi nói lợi hại như vậy." Văn Tài vốn cũng không có nhiều thiếu âm ám tâm tư, này đây Lưu Húc lời này vừa nói ra, trong lòng hắn cái kia có gần một tia không cam lòng cũng liền tan thành mây khói, ngược lại đối với Lưu Húc cảm quan có tăng lên không ít. Người như thế, muốn không phải trên người có quan hoàn, ở phim bộ bên trong cũng liền 2 tập mệnh. Thấy như vậy một màn, Cửu Thúc trong mắt nhất thời nổi lên một tia mịt mở tiêu ý. Lúc này, có người đi tới nói, "Cửu Thúc, đã cúng tế qua, bây giờ có thể động thổ rồi sao?" Cửu Thúc gật đầu, sau đó người nọ liền bắt chuyện những người khác, "Đi, động thổ." Nhìn mọi người bắt đầu động thổ, Văn Tài mở miệng nói, "Sư phụ, vậy rốt cuộc cái gì là pháp chôn cất?" Cửu Thúc nở nụ cười, nhìn về phía Lưu Húc nói, "Tiểu Lưu, ngươi biết cái gì là pháp chôn cất sao?" Lưu Húc gật đầu, nói, "Ta trước đây ở nhà ta cổ tịch bên trên thấy qua, cái gọi là pháp chôn cất, kỳ thực chính là thẳng đứng chôn cất, là hạ táng bên trong tương đối đặc thù một loại phương pháp. Không biết ta nói đúng hay không?" Nghe xong Lưu Húc trả lời, Cửu Thúc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nhưng không trả lời, trái lại đưa mắt dừng lại ở Nhiệm Phát trên người. Nhiệm Phát gật đầu một cái nói, "Đối với Tiểu Lưu nói không sai. Năm đó cái kia xem phong thủy nói qua, tiền nhân thẳng đứng chôn cất, hậu nhân nhất định đồng." Nghe xong lời này, Cửu Thúc gật đầu một cái nói, "Cái kia linh hay không đâu?" Nhiệm Phát lúng túng nở nụ cười, lắc đầu nói, "20 năm qua, ta Nhâm gia sinh ý càng ngày càng kém, nhưng không biết là bởi vì cái gì." Cửu Thúc nhìn hắn một cái, nói, "Ta xem cái kia thầy địa lý là với các ngươi Nhâm gia có cửu đoán a?" Nghe thấy lời ấy, đảm Nhiệm Phát trên mặt nhất thời cả kinh. "Có cửu đoán cái này không có thể a?" Cửu Thúc từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói, "Nhâm tiên sinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Lao Thái gia sinh tiền là không phải cùng cái kia thầy địa lý có quan hệ gì?" Nghe xong Cửu Thúc lời này, đảm Nhiệm Phát trên mặt nhất thời lộ đông lại một cái, nói ra, "Ta nhớ được tiên phụ đã từng nói, cái này khối địa phương vốn là cái kia thầy địa lý, tiên phụ sau lại đã biết cái này địa phương là một tốt huyệt, sẽ dùng một điểm thủ đoạn đem cái này khối địa phương ra mua, không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này." Cửu Thúc gật đầu, nói, "Vậy thì đúng rồi, nhất định là bởi vì truy hệ NNI, cho nên cái kia thầy địa lý mịch có sẽ hạ thủ đối phó các ngươi Nhâm ra." Cửu Thúc cái này vừa nói, đảm Nhiệm Phát trên mặt nhất thời toát ra vẻ tức giận, trầm giọng nói, "Cửu Thúc có ý tứ là ta theo đỉnh đỉnh sự tình tất cả đều là cái kia thầy địa lý làm hại?" Cửu Thúc gật gật đầu nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền đúng như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không để các ngươi đem vôi đắp lên toàn bộ Tinh Đỉnh Điểm Thủy huyệt bên trên, đủ để có thể thấy được cái kia thầy địa lý đối với các ngươi Nhâm gia cửu hận không có chút nào nhạt ra." Lúc này, Cửu Thúc trên mặt cũng bắt đầu nổi lên vẻ ngưng trọng. Nghe xong lời này, đảm Nhiệm Phát trên mặt đã hoàn toàn bị kinh sợ thay thế, "Cửu Thúc, ngươi có thể nhất định phải giúp ta à, ta theo đỉnh đỉnh có thể tất cả đều nhờ ngươi. Cửu thúc gật đầu, không nói gì. Mà lúc này đây, Văn Tài mở miệng nói, sư phụ, cái kia tinh đỉnh điểm thủy huyệt chính xác phương pháp chôn hẳn là như thế nào? Cửu thúc nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt từ Lưu Húc trên mặt đảo qua. Lưu Húc cười khổ một tiếng nói, tinh đỉnh điểm thủy huyệt chính xác phương pháp chôn chắc là hoa tuyết che đỉnh, kể từ đó, mới có gọi chuồn chuồn lướt nửa trời hợt. Bây giờ vôi che đỉnh, quan tài đầu không gặp được thủy, cái kia lại làm sao có thể gọi chuồn chuồn lướt nửa trời hợt đâu? Cửu thúc, ta nói đúng không? Cửu thúc nghe xong Lưu Húc câu hỏi, gật đầu, nói, tiểu Lưu nói không sai, chuồn chuồn lướt nửa trời hợt, nếu như là không có nước, như thế nào điểm thủy đâu? Chuyện lần này sợ rằng không đơn giản, hy vọng không phải cùng ta phỏng đoán giống nhau, muốn thực sự là như vậy, lần này phiền phức có thể to lắm. Cửu thúc lúc này cũng không kịp nói giỡn. Phần mộ đã triệt để đào ra, ở Cửu thúc chỉ điểm, mọi người hợp lực đem nhiệm lao thái gia quan tài từ trong huyệt mộ rút ra.